Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, mọi người thấy Vạn Tuế gia nói như vậy liền dừng bước. Mọi người hành thần thi lễ với Hiểu Duy. Cả đám người lên xe ngựa. Lúc này Trần Tinh Bằng đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, không người thi lễ nói. Mạnh đại nhân, Trần Bộ ở đây cáo biệt, mong rằng ngài bảo trọng, ngày sau tường ngộ. Mạnh Thiên Sở đáp lễ cũng không nói nhiều, đưa mắt nhìn mọi người lên xe, quay sang bên cạnh Tả Giai Âm nói. Vạn Tuế gia để Trần Tinh Bằng đi theo Hiểu Duy thật sao? Tiến cùng rồi, không phải là không tiện sao? Tả Giai Âm đáp. Thiếp cho rằng, đó cũng không phải là chuyện trọng yếu. Quan trọng là thiếp cảm thấy được, Trần Tinh Bằng này vì đạt được mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn nào. Người như vậy, đi theo Hiểu Duy cô nương, chính là ứng với câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mạnh Thiên Sở hờ hững cười một tiếng, lại nói, đúng, chúng ta hạ tân phải vì người khác lo lắng chứ. Tả Giai Âm đáp. Sao lại gọi là người khác? Hiểu Duy cô nương đối với lão già rất tốt đấy. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói thêm. Hiểu Nặc đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, tự nhiên kéo tay Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm, miệng mếu máo, bộ dạng buồn bã, ánh mắt đỏ hồng. Mạnh Thiên Sở khuyên nói, được rồi, không buồn nữa, đi thôi. Hiểu Nặc nhếch miệng cười một tiếng nói, được rồi, Mạnh đại ca nói không muốn muội thường tâm, muội sẽ không thường tâm nữa, dù sao tỷ tỷ cũng đi rất vui vẻ. Tả Giai Âm đáp, Hiểu Nặc thật là hiểu chuyện. Hiểu Nặc đáp, đúng vậy, muội nghĩ thông suốt rồi, dù sao người cũng đã đi rồi, thường tâm cũng chỉ uổng công. Được rồi, muội sẽ không khóc nữa, muội đi tìm mẹ của muội nói một tiếng, sau đó chúng ta phải đi tìm nữ nhi cho Vương Ngũ, phải không nào? Tả Giai Âm ngạc nhiên nói, sao thế, lại muốn đi làm việc nhà môn sao? Hiểu Nặc cười nói, đúng vậy, vốn là ngày hôm qua đã phải đi rồi, nếu không phải do Mạnh đại ca chúng ta... À không, phải gọi là Mạnh đại nhân mới đúng, phải theo Vạn Tuế gia ăn cơm uống rượu nên mới hoãn lại đó. Mạnh Thiên Sở giả bộ cáu giận nói, muội lại đổ thừa rồi. Hiểu Đặc cười chạy đến bên cạnh Thành phu nhân. Lúc này, Hạ Phượng Nghi đi lên nói, thật náo nhiệt, nói cái gì đó. Tả Giai Âm chỉ vào Hiểu Nặc, nói tiếp, còn không phải là tiểu nhà đầu này đang cố ý chê cười Thiên Sở sao? Hạ Phượng Nghi nhìn bóng lưng của Hiểu Nặc, ta thấy Hiểu Nặc thật đúng là xem Thiên Sở như ca ca ruột rồi, không chút kiêng kỵ cũng không có. Mạnh Thiên Sở cười nói, muội ấy vẫn còn còn nít lắm. Hạ Phượng Nghi khẽ mỉm cười nói, vậy sao, nhưng bất luận ai là hài tử cũng sẽ lớn lên thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn Hạ Phượng Nghi, vẻ mặt cười cười, suy nghĩ một chút, Tả Giai Âm ở bên cạnh cũng không nói gì. Chỉ nhìn Hiểu Nặc ở cách đó không xa, đang làm nũng Thành phu nhân, nhưng trong lòng âm thầm đoán ý tứ trong câu nói của Hạ Phượng Nghi. Dọc theo đường đi, Vương Dịch cùng Sài Mãnh ngủ tiếp đi. Hôm nay thần phận Mạnh Thiên Sở không còn giống như lúc trước. Kha Càn mấy lần yêu cầu muốn cùng Mạnh Thiên Sở đi đến nhà Phương Ngũ xem qua một chút. Nói là theo chân Mạnh Thiên Sở học tập phá án. Mạnh Thiên Sở tất nhiên là không đồng ý. Hắn ở trước mặt Vạn Tuế gia đã từng nói, chờ phá án xong liền hoàn án tử này thì mới nhậm chức. Thật ra mà nói, Mạnh Thiên Sở đối với Kha Càn này chẳng ưa thích gì, chỉ biết nói mồm mà chẳng làm được tích sự gì cả. Để lên được vị trí như bây giờ, hắn đã dùng lễ vật đút đót và mua chuộc nhiều người, cho nên Mạnh Thiên Sở không cho Kha Càn đi theo. Kha Càn thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì không để cho mình đi cùng, liền để cho mấy người hầu đi theo. Hôm nay, hắn tự nhiên là không dám gọi hai tiếng hiền chất nữa. Mạnh Thiên Sở được Hoàng thượng coi trọng, cũng vì Vạn Tuế gia rất sùng ái Hiểu Duy cô nương, mà Mạnh Thiên Sở lại là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Ngay cả Giản Kỳ cùng Tống Viễn Kiều gặp Mạnh Thiên Sở cũng phải cúi đầu khom lưng, huống chi là Kha Càn hắn đây. Hiểu Nặc vốn là ngồi ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở, dọc theo đường đi, nàng ta cũng ngủ tiếp đi, đầu không tự chủ được mà tựa vào trên bả vai Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhớ tới Hạ Phượng Nghi từng nói một câu bản nãy, vốn định đem Hiểu Nặc đánh thức dậy, nhưng nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Hiểu Nặc, hắn thật sự có chút không đành lòng. Trong mắt hắn, tiểu cô nương này chỉ là hài tử. Xe chợt dằn xóc, Hiểu Nặc thiếu chút nữa từ chỗ ngồi ngã văng ra ngoài. Hắn vội vàng dùng tay túm chặt tay Hiểu Nặc. Hiểu Nặc chợt tỉnh, hắn vội vàng đem để tay buông ra. Hiểu Nặc lau khóe miệng, duỗi người ngáp dài một cái. Thấy Sài Mãnh cùng Vương Dịch ngồi ở đối diện, đang rung đùi đắc ý tiếp tục ngủ. Quay sang Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó vén rèm vải sau lưng lên, hướng ngoài cửa sổ mà nhìn rồi nói, còn bao lâu thì mới tới đây? Mạnh Thiên Sở cười nói, sao thế, ngồi mệt rồi sao? Để ta bảo phụ xe ngừng xe, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một lát. Hiểu Nặc mừng rỡ gật đầu rồi nói, được đó, vội thật mọi người quá rồi. Lúc này Vương Dịch cùng Sài Mãnh cũng tỉnh lại. Mạnh Thiên Sở cho phụ xe dừng xe lại, hắn thì nhảy xuống trước tiên. Hiểu Nặc cùng Sai Mãnh và Vương Dịch theo sát nhảy xuống xe. Mấy xe sau thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ đi xuống, liền cũng dừng xe lại, từ trong xe đi cả ra ngoài. Hiểu Nặc giống như đứa bé dọc theo đường đi cao hứng chạy lăng xăng, cười đùa. Một chút e thẹn và ngượng ngùng của thiếu nữ cũng chẳng thấy hiển nhiên là bộ dáng một tiểu nam hài. Hiểu Nặc nói, khi trời hôm nay thật sự rất tốt, tì tì đi ở trên đường cũng có thể cảm thấy thật mát mẻ và thoải mái. Thật khó có được một hôm trời mát mẻ như vậy. Nếu có một con sông ở đây thì thật là tốt. Mạnh Thiên Sở ở phía sau cười, đi theo Hiểu Nặc. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao thế? Có phải cắt nước rồi hay không? Hiểu Nặc lắc đầu nói, không phải, chỉ là muội muốn tắm sông cho mát thôi. Mấy đại nam nhân vừa nghe vậy, giật nảy cả mình. Sai Mạnh lén lén cười nói, thật không hổ là thiên kim tiểu thư của Thành đại nhân. Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Đổi lại là bất kỳ cô gái nào, sợ là cũng không dám nói như vậy. Hiểu Nặc thấy Sài Mạnh ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói chuyện, liền hỏi, nói xấu ta cái gì đó? Sài Mạnh vội vàng nghiêm trang ngẩng đầu lên nói, không có, không có đâu, cũng không nói gì tới cô nương. Hiểu Nặc hừ một tiếng, xoay người hướng phía trước đi tới, không để ý tới phía sau, có mấy ánh mắt của nam nhân đang nhìn mình. Đi được chốc lát sau, Hiểu Nặc đột nhiên cao hứng la lên, Sài Mạnh thấy vậy lại nói, không phải là tìm được sông để tắm thật đấy chứ? Mạnh Thiên Sở không khỏi nở nụ cười. Hiểu Nặc hừng phấn hướng phía trước chạy lên. Mạnh Thiên Sở vội vàng bảo Sài Mãnh đi lên xem tình hình, cũng như bảo vệ Hiểu Nặc một chút. Sài Mãnh nói, ta chỉ là hộ vệ của Mạnh gia, hay là để cho Vương đại ca đi xem tình hình một chút tốt hơn? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, nhanh đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Ta có nhiều người bảo vệ như vậy, người không cần phải lo. Sài Mãnh còn đang chần chừ, Mạnh Thiên Sở nói tiếp, sao còn không đi chứ? Sai Mãnh gãi gãi đầu có chút khó xử. Mạnh Thiên Sở hiểu ý rồi nói, đi đi, nếu quả thật là muội ấy muốn tắm sông, người cũng không thể khiến người khác không nhìn thấy, có phải hay không? Một mình ngươi không nhìn là được rồi. Sai Mãnh không biết nên nói cái gì nữa, chỉ yên lặng đi theo Hiểu Nặc. Vương Dịch cười nói, Mạnh gia, ta liền rất thích tính cách Hiểu Nặc cô nương, không có tính chảnh chọe của các thiên kim tiểu thư con nhà già thế. Người này đối với chúng ta cũng không có tệ. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, đúng vậy đây, dù sao muội ấy vẫn còn nít lắm. Vương Dịch cười nói, không phải đâu, đừng đem Hiểu Nặc cô nương xem như tiểu hài tử. Hài tử của đại ca ta cùng tuổi với Hiểu Nặc, năm nay cũng đã chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Thật không thể nghĩ tới, trong một ngày có hai người ở bên cạnh, nói với mình không nên đem tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết làm mặt quỷ xem như hài tử. Chẳng lẽ Hiểu Nặc không phải là đứa bé sao? Ở trong mắt Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc chỉ là hài tử mà thôi. Rất nhanh sau đó, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Sài Mãnh cười ha ha chạy trở về, thở hồng hộc nói, Mạnh gia, người mau đi xem một chút, ta cùng Hiểu Nặc phát hiện một rừng táo lớn. Vương Dịch đáp, thật là chỉ có Hiểu Nặc cô nương mới tìm thấy đồ ăn ngon, chúng ta ai cũng không bằng được, đi thôi, Mạnh gia, chúng ta cũng đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, được rồi, chúng ta cùng đi. Quả nhiên đi được một đoạn không xa, Mạnh Thiên Sở dưới sự hướng dẫn của Sài Mãnh đã đi tới một rừng táo lớn. Dưới ánh trời chiều, mấy con chim nhỏ ở trên ngọn cây đang rỉa lông rỉa cánh. Trên cây táo chín vàng óng ánh, gió vi vu thổi tới, thỉnh thoảng lại bay tới dưới chân một quả táo chín rụng vàng ươm. Mạnh Thiên Sở nhìn bốn phía một chút, không thấy bóng dáng Hiểu Nặc đâu. Đang muốn hỏi Sài Mãnh xem Hiểu Nặc đi về phía nào, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu của mình có một trận tiếng cười thanh như chuồng bạc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hiểu Nặc đã bò tới ở trên cây, cầm trên tay một quả táo vàng ươm, đang là cao hứng nhìn mình mà cười. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Hiểu Nặc, nhanh xuống đây, nguy hiểm lắm. Hiểu Nặc lau lau quả táo vào vạt áo, sau đó ném cho Mạnh Thiện sợ, rồi nói, không sao đâu, muội có khinh công, huynh đếm thử đi, coi có ăn được hay không. Mạnh Thiên Sở một tay bắt lấy quả táo, không biết nên khóc hay nên cười, mà nói, muội hay là cứ xuống trước đã, vườn trái cây này nhất định là có người trồng, nếu để cho người ta phát hiện một cô gái trên tảng cây trộm quả, người ta sẽ chê cười muội đó. Hiệu Nặng sau khi nghe xong khinh thường nói, cô gái thì như thế nào chứ, muốn tiền muội sẽ cho tiền, không phải chỉ là quả táo sao, có gì mà không giải quyết được đâu. Mạnh Thiên Sở cố ý làm bộ như tức giận nói, xem cái bộ dạng này của muội, sau này còn có nam nhân nào muốn hỏi muội về làm vợ nữa. Hiệu Nặc hừ một tiếng, đứng trên trà cây, hai tay ôm ngực nói, không phải là không có nam nhân nào dám hỏi cưới muội, mà là không có người nam nhân nào xứng đôi với Hiệu Nặc muội. Vương Dịch ở dưới tảng cây không khỏi bật cười, nói ngay, nói thật là hay. Hiệu Nặc đáp, Mạnh đại ca, sống ở đâu thì âu ở đấy, huynh đếm thử nha, muội hái một quả ngon nhất để lại cho huynh. Mạnh Thiên Sở nhìn quả táo trong tay một chút mà suy nghĩ. Bất quá chỉ là một quả táo thôi mà. Hiểu Duy đã tiến cung rồi, Hiệu Nặc tất nhiên có chút buồn bã. Nếu quả thật có người trồng táo ở đây, đưa tiền là được. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở đã nhìn quả táo trong tay một chút. Mặt ngoài bóng loáng, không có một điểm tỉ vết, màu sắc lại đẹp. Mạnh Thiên Sở cầm lấy nó, kìm lòng không được, hít một hơi thật sâu. Một mùi thơm ngát nhàn nhàn xông vào mũi. Trong giây lát, hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái. Toàn thân xương cũng mềm ra, cắn một miếng vừa ngọt vừa thơm. Hiệu Nặng thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt cao hứng mà cười, cũng hái một quả táo, đang muốn đưa lên trong miệng, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, một bụi màu bay qua sát bên cạnh lỗ tai Hiệu Nặng. Hiệu Nặng cả kinh, chân không có đứng vững, loạng choạng té từ trên cây xuống. Sai Mãnh trông thấy, vội vàng tiến lên để khí vọt tới, ôm lấy Hiệu Nặng, trong tay nàng còn nắm chặt một quả táo vàng tươi. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, Sai Mạnh đẩy Hiệu Nặc xuống, cảnh giác nhìn bốn phía một chút. Những người khác nhanh chóng đem Mạnh Thiên Sở cùng Hiệu Nặc vây ở giữa. Hiệu Nặc đúng là sợ hết hồn. Tuy nói cây không cao lắm, nhưng nếu đèn đổi té xuống cũng vẫn tương đối nguy hiểm. May nhờ Sai Mạnh tay mắt lành lẹ, nếu không thật không dám tưởng tượng hậu quả. Mạnh Thiên Sở cùng nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy người nào, liền nói, có phải người canh vườn trái cây đang cảnh cáo Hiệu Nặc không nên hái trái cây của mình ăn chăng? Hiệu Nặc mất hứng đem tay mà quả táo cầm trong tay ném đi, bị tức giận mà nói, làm sao lại hẹp hòi như vậy, bất quá chỉ là một hai quả táo mà thôi, có cần động đào động thường nghiêm trọng như thế không? Mạnh Thiên Sở đối với Sải Mãnh nói, để lại cho chủ vườn trái cây này tiền hai quả táo, chúng ta đi thôi. Sải Mãnh cho là Mạnh Thiên Sở nói đùa, lại nói, hai quả táo làm như thế nào mà phải đưa tiền? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nhìn Sải Mãnh, nói tiếp, tại sao lại không có biện pháp đưa tiền chứ, lưu lại 10 đồng là được. Vương Dịch có chút dò dự nói, Mạnh gia, không phải chỉ là hai quả táo sao, hơn nữa nếu như chủ nhân vườn trái cây không có thấy số tiền này, thì làm sao bây giờ, lỡ mà có ai khác vào vườn cầm đi thì sao? Vương Dịch vẫn chưa nói hết câu, Mạnh Thiên Sở cắt lời trịnh trọng nói, chúng ta có thể nói là mình khát nước cho nên hái trái cây. Nhưng chúng ta không thể kiếm cớ nói mình đúng để không đưa tiền. Chúng ta làm người, tốt trọng yếu chính là không hổ thẹn với lòng, người hiểu chưa? Vương Dịch xấu hổ, nhất thời chủ động từ trong lồng ngực móc ra 10 đồng tiền, dùng chỉ gai sâu xong dắt lên cây táo. Hiệu Đặc cũng có một chút ngượng ngùng, đem quả táo mình vừa mới rồi ném xuống đất nhặt lên, lẩm bẩm nói, tiền thì cũng trả rồi, ném đi thật đáng tiếc, mỗi tìm chỗ con nước rửa sạch ăn cái đã. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu. Hiệu Đặc đem quả táo cẩn thận cầm trong tay, nhìn Mạnh Thiên Sở, sắc mặt nàng trở nên đỏ hồng, ngượng ngùng cười một tiếng. Mọi người đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy từ phía sau có một trận tiếng cười sảng khoái. Không cần quay đầu lại, cũng có thể phỏng đoán tiếng cười này cùng cây trường mâu trên cây táo kia có liên quan đến nhau. Hiệu Đặc quay đầu lại nhìn, sau đó vội vàng kéo kéo tay áo Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lúc này mới quay đầu lại. Không nhìn thì cũng thôi đi. Vừa nhìn sang, đã dọa cho Mạnh Thiên Sở nhảy dựng cả lên. Chỉ thấy người mới tới, mặc một bộ quần áo xanh đen, đơn độc quái dị. Có thể nhìn thấy trên bắp chân rất nhiều lông mao. Đi là chân đất. Thân cao chừng 2 thước, lưng cũng không có còng, thân thể thẳng tắp, một khuôn mặt dài như mặt ngựa, một đôi cánh tay dài như viên hầu. Trong tay cầm một cây trường mâu giống y hệt trên cây táo. Mày rậm, mắt to, chẳng qua là ở bên trên má trái của hắn có một vết sẹo dài 10 phân, từ khóe miệng dọc theo đến tận lỗ tai, thoạt nhìn có chút dọa người. Hơn nữa, cười một tiếng càng làm cho người ta không rét mà run. Sai Mãnh vội vàng đứng ở phía trước Mạnh Thiên Sở, hai tay ngăn người nọ, sợ quái nhân kia xúc phạm tới Mạnh Thiên Sở. Chỉ thấy quái nhân kia cũng không thèm nhìn tới Sai Mãnh, vươn một cái tay tới, đem Sai Mãnh nhấc lên. Sai Mãnh lập tức hai chân bị nhấc lên, cách mặt đất một khoảng, treo lơ lửng. Hắn muốn đá cũng không đá đến, muốn đánh cũng không đánh tới. Nhưng quái nhân kia không có ý muốn thương tổn Sai Mãnh, chỉ đem Sai Mãnh đẩy qua một bên, nhìn Mạnh Thiên Sở dưới nách của mình, lại cười to một trận. Tiếng cười chẳng những vang, thậm chí còn làm người nghe cảm thấy đình tai nhức óc. Táo của ta ăn ngon chứ? Mạnh Thiên Sở nhìn quái nhân, mỉm cười gật đầu. Ngươi nhìn đi, thủ hạ của ngươi thật giống như là rất sợ ta. Ngươi vì sao không sợ ta chứ? Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi không có ý đả thương người, ta có gì phải sợ đây? Chẳng lẽ ngươi có võ công siêu phàm, cho nên không sợ ta sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói, tại hạ không biết võ công. Quái nhân không giải thích được, nói tiếp, vậy ngươi vì sao không sợ ta? Mạnh Thiên Sở phát hiện, quái nhân kia hàm răng hết sức chỉnh tề, hơn nữa lại trắng nõn, không giống thường nhân. Chẳng lẽ phải có võ công mới có thể không sợ ngươi sao? Mạnh Thiên Sở, ta không làm việc trái với lương tâm, ta tại sao phải sợ ngươi? Quái nhân kia hừ một tiếng, không cần leo lên cây, cũng có thể trực tiếp đem cây trưởng mộc bản nãy lấy xuống, nói tiếp, ngươi ăn trái cây của ta, còn nói không có làm việc gì trái với lương tâm ư? Hiểu đang ở bên không phục liền nói, bất quá chỉ là hai quả táo, chúng ta cũng có chút khát nước, cho nên hãy ăn thôi, nhưng chúng ta cũng đã trả tiền, tại sao nói chúng ta làm việc trái với lương tâm chứ? Quái nhân kia mở to cặp mắt như chuông đồng nhìn Hiểu Nặc rồi nói, thật là một tiểu cổ đường miệng lưỡi lợi hại. Ý của người là, nếu như người nhất thời trong tình thế cấp bách mà giết người, sau đó áy náy đem người nọ đi chôn cất, người sẽ cảm thấy sẽ không thẹn với việc giết người của người hay sao? Hiểu Nặc vừa nghe như thế tức giận nói, chúng ta bất quá chỉ ăn của người hai quả táo, có cần so sánh với việc giết người nghiêm trọng như vậy không? Quái nhân kia đáp, nhưng trái cây là của ta, ta không đồng ý cho các người ăn, các người chính là ăn trộm. Đối với hành động trộm cắp như vậy, các người ăn rồi, chẳng lẽ các người chỉ cần lưu lại mấy đồng tiền giờ bẩn, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay thì lễ, xấu hổ nói, vị đại ca này nói rất đúng, tại hạ dùng túng lệnh muội cùng hạ thủ, và thật sự là không nên, mong vị đại ca này thứ tội. Hiểu Nặc bây giờ mới nói, Mạnh đại ca, xin lỗi làm gì chứ, nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá chỉ là hai quả táo mà thôi, cho nhiều tiền một chút là được mà. Sai Mạnh ở bên cũng tức giận nói, chính là như vậy đấy, ta thấy hắn là muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Quái nhân kia vừa nghe Sai Mạnh nói như thế, nhất thời không để mặt nữa, lần này mặt hắn tức giận trông có vẻ dài hơn. Người nói gì, người nói ta lừa bịp tống tiền của các người sao? Sai Mạnh hôm bị người ta túm sách lên như vậy, thì là trong lòng cũng bực bội, cho nên cũng không sợ gì nữa. Hai người cùng trợn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Vương Dịch tiến lên đây, chuẩn bị hòa giải nói, vị đại ca này, chúng ta đang vội lên đường, người xem phải như thế nào, người mới bằng lòng để chúng ta đi đây. Quái nhân khinh bỉ nhìn Vương Dịch một cái rồi nói, các ngươi nhiều người như vậy, cùng tiến lên đi. Ta thấy trong các ngươi, kể cả tiểu nha đầu này cũng biết một chút công phu khinh công. Cần gì đợi ta nhiều lời, cứ đánh một trận. Các ngươi thắng, các ngươi đi. Các ngươi thua, sẽ phải mua lại cả vườn trái cây của ta, sau đó mới có thể đi. Sai Mãnh cất tiếng, nếu như chúng ta vừa không cùng người đánh một trận, cũng không mua trái cây của ngươi, người tính như thế nào? Quái nhân nhìn Sai Mãnh tàn bạo nói, vậy các ngươi hôm nay, kẻ nào cũng không thể đi ra khỏi cái vườn này. Sai Mãnh vừa nghe như thế, nhất thời vung quyền thủ thế, làm ra bộ dạng nghình địch, nói tiếp, vậy thì đánh, người cho là chúng ta đánh không lại người sao? Mạnh Thiên Sở lớn tiếng quát, không được vô lễ. Sai Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng thu hồi thế võ, tất cả những người khác cũng đứng qua một bên. Quái nhân kia nói, làm sao, không dám cùng ta đánh một trận sao? Mạnh Thiên Sở khiêm tốn nói, vị đại ca này là chúng ta sai trước, đâu có lý nào còn cùng người đánh nhau. Người nói đi, trừ đánh nhau ra, chúng ta còn có thể làm gì? Quái nhân nhìn Mạnh Thiên Sở rồi nói, người còn chưa có đánh, làm sao người biết mười mấy người các ngươi đánh cùng lại một mình ta đây? Mạnh Thiên Sở đáp, Ta căn bản cũng không có muốn cùng người đánh một trận. Nếu như chúng ta thắng, đó cũng là thắng không vẻ vang gì. Nhưng nếu là chúng ta thua, vậy thì lại càng thảm bại, cùng mất mặt hơn. Vì thế chúng ta đánh hay không đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quái nhân kia rốt cuộc khuôn mặt cũng giãn ra, gật đầu tán thành, cầm trong tay hai cây trường mâu ném mạnh trên mặt đất. Hai cây trường mâu vững vàng cắm thẳng vào trong đất. Ta mới vừa rồi chỉ nghe thấy các người đối thoại, không hổ là chính nhân quân tử. Người đã không muốn cùng ta đánh một trận, vậy chúng ta cũng đừng đánh nữa. Chúng ta cùng đi uống rượu tốt hơn. Người tên là gì? Từ đâu tới? Tại hạ là Mạnh Thiên Sở. Đúng đúng, Mạnh Thiên Sở, tên rất hay. Mạnh huynh đệ, người đã không muốn đánh nhau với ta, vậy người hãy cùng ta uống một trận thật say, thế nào? Mạnh Thiên Sở từ trước đến giờ là một người thích rượu. Hơn nữa, đối phương nhìn như cũng không có ác ý, liền cười nói. Tại hạ vừa lúc cũng rất thích rượu. Nếu vị đại ca này muốn uống rượu, vậy chúng ta đi uống cho thật thống khoái. Hiệu Đặc ở bên chèn miệng nói. Mạnh đại ca, chúng ta đang còn có tránh sự chứ có làm mà. Quan nhân vừa nghe thế, nhất thời không vui nói. Đúng là nữ nhân không biết phép tắc. Nam nhân đang nói chuyện, lại không biết thần phận mà chen miệng vào. Mạnh Thiên Sở cười nói. Hiểu nặc, muội không phải mới vừa rồi nói, sống ở đâu thì âu ở đấy sao? Dù sao chỗ này, cách chỗ của Vương Ngũ cũng không xa. Chúng ta uống xong rồi đi cũng vẫn được. Quan nhân thấy Mạnh Thiên Sở cũng là người hào sảng, dùng sức vỗ vỗ bả vai Mạnh Thiên Sở. Hiểu nặc vội vàng nói. Đừng dùng sức mạnh thành như vậy. Mạnh đại ca vai trái có thương tích. Quái nhân sau khi nghe xong vội vàng dừng tay, nhưng Mạnh Thiên Sở dù bị đánh vẫn phải nhè răng nhếch miệng cười. Đi, cùng nhau đi uống rượu thôi. Mạnh Thiên Sở đáp, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Quái nhân cũng không trực tiếp trả lời Mạnh Thiên Sở mà cười lớn rồi nói, cuộc đời con người có ba chuyện phiền toái, Mạnh huynh đệ, người biết là gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Quái nhân dừng bước lại nói, mặc quần áo, ăn cơm và đặt tên. Mạnh Thiên Sở không khỏi cười to, lại nói, vì sao lại là ba chuyện này? Quái nhân kia đáp, y phục hàng ngày đều phải mặc, sẽ phải mượn thợ may cắt, mặc vào bị dơ bẩn còn phải cởi ra thay rửa giặt. Người nói phiền toái hay không phiền toái, nếu là không cẩn thận bị thùng một lỗ, còn phải khâu, vá, sửa lại nữa chứ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy cũng phải, liền gật đầu. Quái nhân kia nói tiếp, điểm thứ hai chính là ăn cơm. Ta cho chuyện này so với điểm thứ nhất còn phiền toái hơn. Người nói đi, con người sau khi sinh ra từ trong bụng mẹ đã bắt đầu bú sữa. Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta thấy là vào quan tài mới ngừng ăn. Mạnh Thiên Sở bật cười hà hà, lại nói, thật là hữu lý, đại ca nói tiếp đi. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Quái nhân vóc dáng cao to, cũng may Mạnh Thiên Sở vóc dáng không thấp. Bất quá, hắn cũng phải bước đi nhanh hơn bình thường một chút ít. Người phía sau thì lại càng phải bước nhanh hơn. Hiểu Đặc chỉ oán hận không được sử dụng khinh công. Đi như vậy, thật sự quá mệt mỏi. Quan nhân nói, người nói xem, Đại Minh Triều này có bao nhiêu người? Tại sao mỗi người đều phải có một cái tên? Cái gì ông bà Vương Nhị Tổ? Gọi lên phiền toái dai dòng thì không nói, để ghi nhớ lại càng thêm phiền toái hơn. Hiểu Đặc rốt cuộc cũng đuổi kịp, không nhịn được mà nói, nếu như mỗi người mà không có tên, người khác làm sao biết người là ai chứ? Quái nhân khinh thường nhìn Hiểu Nặc, nói tiếp, vậy ngươi hiện tại cũng không biết tên của ta, có phải hay là lần sau gặp lại ta, ngươi sẽ không nhận ra ta, không biết ta là ai hay không? Hiểu Nặc tức giận nói, ngươi chỉ giỏi rào biện. Mạnh Thiên Sở cười nói tiếp, Hiểu Nặc à, muội không phải vẫn muốn có người để đấu khẩu sao, rốt cuộc cũng gặp được kỳ phùng địch thủ rồi. Hiểu Nặc vẫn giống như trước, làm ra bộ dạng khinh thường nói, muội không thèm đôi cỏ với hắn. Quái nhân cũng là cười, nói tiếp, thôi thôi, bất quá là ta rảo biện thôi. Mạnh huynh đệ, sắp đến nhà ta rồi, hôm nay chúng ta nhất định không say không nghỉ. Hiểu Đặc đáp, người đó, một chút lễ phép cũng không hiểu. Mạnh đại ca hỏi người tên là gì, ngươi lại luồn lảng sang chuyện khác. Tên của người rất thần bí, không thể nói cho người khác sao? Mạnh Thiên Sở trách cứ, Hiểu Đặc, không được vô lễ. Quái nhân cười như cũ rồi nói, không sao không sao. Ta thấy vị tiểu cô đường này hết sức che chở cho Mạnh huynh đệ, không phải là thần muội muội của người đó chứ? Mạnh Thiên Sở đang muốn trả lời, Hiểu Nặc lập tức nói, đừng nói, hắn cái gì cũng không nói cho huynh, huynh cũng đừng nói cho hắn biết gì cả. Quái nhân và Mạnh Thiên Sở bèn cùng nhìn nhau cười. Quái nhân nói, tại hạ không có họ, từ nhỏ song thần đã mất, là cô nhi, người trong thôn vẫn gọi ta là Đao Ba. Mạnh huynh đệ cũng đã có thể gọi ta như vậy. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế, bật rằng có chút thường cảm nhìn hán tử kia mà nói, Đào Ba đại ca, tiểu bội nhà ta luôn luôn như vậy, xin đừng có phiền lòng. Đào Ba tỏ ra không sao cả, khoát tay áo rồi nói, bật quá, tiểu nha đầu thẳng tính nên nói như vậy, Đào Ba ta tự nhiên không phật ý. Mạnh Thiên Sở thấy Đào Ba nói chuyện cùng làm việc cũng không giống những anh chàng lỗ mãng khác, giống như là người này đã từng đọc qua sách thánh hiền, liền nói, Đào Ba đại ca, có phải trước đây huynh đã từng đọc qua một chút sách thánh hiền hay là không? Đào Ba dừng một chút nói, đúng như vậy, ta cũng không biết là sách gì, bất quá là trước đây ta có bán củi cho nhà một tiên sinh trong thôn, kiếm chút tiền. Tiên sinh ấy thấy ta có tâm học chữ nên dạy cho ta mấy chữ thôi. Mạnh Thiên Sở lại không nói gì, lúc này nhìn thấy sâu trong vườn trái cây có một căn nhà tranh hết sức đơn sơ, nhưng hết sức sạch sẽ, bốn phía đều là cây ăn quả. Trước cửa nhà có một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua, phảng phất như lạc vào tiên cảnh, làm cho người ta cảm thấy thú vị. Đào Bà ở phía trước đi được thì bước vào phòng, Mạnh Thiên Sở đang muốn đi theo vào. Đột nhiên Đào Bà dừng bước, xoay người, nhìn Mạnh Thiên Sở đang muốn vào nhà, thình lình nói ra một câu. Người không lo, ta là người xấu, thiết kế cạm bẫy hại người sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, không làm chuyện thẹn với lòng, làm người cần gì khổ cực như vậy? Mạnh Thiên Sở phát hiện, sau khi hắn nói xong, trên mặt Đào Bà rõ ràng hơi co lại, vết đào chém trên mặt cũng méo đi, thoạt nhìn là có chút đáng sợ. Vào trong nhà rất là đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một cái giường, một bếp lò cùng một chút đồ dùng đơn giản hằng ngày mà thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn Đào Ba có chút mất tự nhiên, đứng ở đó liền cười nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Đào Ba cùng mọi người vừa nghe thấy vậy, có chút kinh ngạc. Sai Mạnh thấy bọn họ vừa mới lúc trước còn chuyện trò vui vẻ, vì sao đột nhiên không khí trong nhà lại trở nên không đúng như vậy? Đi đến trước Mạnh Thiên Sở, muốn bảo vệ cho Mạnh Thiên Sở. Đào Ba nói quanh co. Người nói vậy là có ý gì? Mạnh Thiên Sở chỉ vào cái bàn rồi nói. Phía trên bàn tro bụi rất dày, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Lò lửa không có củi, chứng tỏ không có nấu cơm hàng ngày. Trên tường không có đèn, chứng tỏ buổi tối sẽ không có người ở. Trên giường không có chăn gối. Đào Ba rốt cuộc cũng cắt lời Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm, tốt lắm. Nói xong, hắn quỳ gối trước mặt Mạnh Thiên Sở. Tất cả mọi người thấy vậy thật kinh ngạc. Đào Ba nói, Mạnh đại nhân, tại hạ là người Vạn Tuế gia phái tới bảo vệ đại nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, thấy thật là kinh ngạc, lại nói, Vạn Tuế gia ư. Đào Ba gật gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra một yêu bài, đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhìn khối yêu bài màu trắng ngà, hình bầu dục, bên trên còn có phù điêu phi long hòa, văn tình xảo, còn có một lỗ tròn dùng để xuyên dây qua. Chính diện trên yêu bài có các hàng chữ Chiết Giang Hàng Châu Đông Sưởng, bây giờ dịch trường Đào Ba. Mạnh Thiên Sở nhìn, lập tức đem người kia đỡ lên rồi nói, quả thật là Vạn Tuế gia, người đã phái người tới, nhưng người vì sao lại ở chỗ này chờ ta? Vạn Tuế gia cũng không có nhắc tới chuyện này với ta mà. Đào Ba chắp tay nói, tại hạ cũng không rõ cho lắm, chẳng qua là nhận được mật chỉ, liền nói trước ở chỗ này để chờ ngài, có chỗ nào thất lễ, mong Mạnh đại nhân tha lỗi. Hiểu Nặc vừa nghe vậy tức giận nói, cái này không gọi là thất lễ được, người đừng nói thất lễ, ta thấy người là tên nô tài vô lễ. Đào Ba vội vàng quỳ xuống đối với Hiểu Nặc nói, nô tài biết sai rồi, mới vừa rồi mạo phạm Phượng Dương công chúa, xin công chúa thứ tội. Hiểu Nặc chỉ vào Đào Ba tức giận đáp, ngươi còn biết giành công chúa của ta ư? Lúc này sau lưng có người nói, Phượng Dương công chúa bớt giận. Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn sang, chính là Nghiêm Tung. Chỉ thấy Nghiêm Tung mặc trang phục thường dân, trong miệng ngậm một cái tàu thật dài, trên đầu đội một cái đấu lạp chẻ nắng, chẳng qua là làn da trắng trẻo, trông không giống người thường lắm. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên thì lễ, vui mừng nói, Nghiêm đại nhân, tại sao ngài lại ở đây? Hiểu Đặng cũng đi đến cào hứng nói, không phải là Nghiêm đại nhân, Vạn Tuế gia cùng tỷ tỷ, bọn họ cùng đi với nhau sao? Nghiêm đại nhân cười, đem cái tàu trong miệng gỡ xuống rồi nói, là Vạn Tuế gia sai tại hạ đến bàn giao người. Đào Ba vội vàng từ trong phòng lấy ra mấy cái băng ghế, mọi người tìm một chỗ rầm mát ngồi nói chuyện. Nghiêm Tùng bằng người bên cạnh lui đi, chỉ để lại Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, Đào Ba và mình ở nơi này nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nói, Vạn Tuế gia làm sao biết được chúng ta sẽ đi qua đây chứ? Nghiêm Tung cười bí hiểm nhìn Mạnh Thiên Sở nói, các người không phải là muốn đi tìm người đã bắt nữ nhi của Vương Ngũ ư? Nếu không đi qua nơi này, thì chẳng lẽ còn có lối tắt khác sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta biết rồi, ta không phải muốn hỏi các người tại sao chờ ở đây. Bật qua... Kiều Đặc lại nói, đợi một chút, Mạnh đại ca biết rồi, nhưng bội vẫn không rõ. Nghiêm đại nhân phải nói cho ta biết với. Nghiêm đại nhân vuốt vuốt chòm râu dê của mình, rồi nói, chính là Vạn Tuế gia, Sai Tà cùng Đao Ba, ở chỗ này chờ các ngươi. Thứ nhất là nghĩ cho an toàn của Mạnh Thiên Sở. Mạnh đại nhân nên đã lưu lại thiếp thần thị vệ bên cạnh trợ thủ. Đao Ba 6 tuổi đã được tiên hoàng chọn vào cung, huấn luyện làm tử sĩ. Hôm nay Đao Ba đã 30 tuổi rồi, đã tham gia cùng hoàn thành không ít nhiệm vụ. Đừng thấy hắn cao lớn thổ cảnh thế, nhưng hết sức linh hoạt. Hơn nữa kiến thức rất quảng đại, vẫn đi theo bên cạnh Vạn Tuế gia. Hiểu Nặc bây giờ mới đáp, vì sao ta vẫn chưa từng thấy qua hắn chứ? Nghiêm đại nhân cười nói, hắn thật ra thì luôn ở phủ tổng đốc. Bất quá các người không nhìn thấy mà thôi, ta cũng như các người không có nhìn thấy. Sau này Vạn Tuế gia nói ra mới có thể trông thấy hắn. Hiểu Nặc khinh thường nhìn Đao Ba nói, người cao to như vậy, trốn ở đâu chứ? Phủ tổng đốc nhiều người như thế, ta không tin không có một người nào không nhìn thấy ngươi. Đạo bà cười nhạt một tiếng, sau này công chúa sẽ biết thôi, đây là nhiệm vụ quân đô tài, Vạn Tuế gia không muốn cho người khác nhìn thấy ta, ta tự nhiên sẽ không hiện thân thôi mà. Hiểu Nặc bây giờ mới lên tiếng đáp, có thần kỳ như thế không? Mạnh Thiên Sở nói, được rồi Hiểu Nặc, đừng tra xét nhiều như vậy. Nghiêm đại nhân, các người đã ở nơi này chờ chúng ta, hơn nữa còn diễn kịch như vậy, chắc là có nguyên nhân phải không? Nghiêm đại nhân gật đầu đối với Hiểu Nặc nói, công chúa, người biết không, cái vườn táo này trừ táo ra còn có một thứ chơi rất thú vị, người nhất định sẽ thích đấy. Hiểu Nặc rất thích chơi đùa, vừa nghe nói có chuyện vui liền vội vàng hỏi, là cái gì chứ? Nghiêm đại nhân dùng ngón tay chỉ về phía tây rồi nói, người đi đến đó liền biết thôi, để cho Đao Ba dẫn người đi xem một chút. Hiểu Nặc cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên, nhưng đi mới được hai bước liền vội dừng bước quay trở lại, dùng vẻ mặt quỷ dị cười với Nghiêm Tùng nói, ta biết người có lòng đem ta đuổi khéo đi, rồi sẽ cùng Mạnh đại ca nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá nếu như ta đi qua bên này không có chuyện gì vui đùa thì ta sẽ trở lại đây tìm Nghiêm đại nhân tính sổ đấy. Nghiêm đại nhân cười gật đầu nói, được được, đi đi, nhất định là người sẽ thích. Hiểu Nặc đối với Mạnh Thiên Sở nói, nếu như Nghiêm đại nhân khi dễ huynh, huynh cứ nói cho ta biết, đừng có mà cái gì cũng đáp ứng hắn, huynh chính là quá thiện lương. Mạnh Thiên Sở đáp, được rồi, mau đi đi. Hiểu Nặc lúc này mới cùng Đao Ba cao hứng rời đi. Nghiêm Tùng thấy bọn họ đã đi xa, đột nhiên thủ luồn mặt tươi cười lại. Trịnh trọng hướng Mạnh Thiên Sở vẫy vẫy tay, ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên cạnh mình. Mạnh Thiên Sở hiểu ý, Vạn Tuế gia đem Nghiêm Tùng lưu lại, cùng mình nói chuyện, hơn nữa còn để bên cạnh một thị vệ thần tín. Nó là bảo vệ cho mình, nhưng đại khái là giám thị mình. Rốt cuộc là có chuyện trọng yếu gì mà khiến Vạn Tuế gia phải hừng sự động chúng như vậy. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng nhìn bốn phía một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, người có biết tại sao người được làm quan tri phủ Hàng Châu không? Mạnh Thiên Sở biết điều chỉ lắc đầu. Nghiêm Tùng gõ gõ tẩu thuốc, đem tàn thuốc dốc hết ra ngoài, đổ trên mặt đất, chậm rãi nói, người có biết ở phủ Hàng Châu làm quan kiếm tiền dễ nhất cái gì không? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên đang muốn hỏi chuyện. Nghiêm Tùng thấy biểu tình của Mạnh Thiên Sở cười mà nói, lão thần cho là Vạn Tuế gia nhìn người luôn luôn đúng. Vạn Tuế gia nói Mạnh Thiên Sở ngươi là một người không có tiền sống không có được. Thế nhưng không phải là người tham tiền. Người chẳng bao giờ ở chốn quan trường giao thiệp với ai, cho nên trên người không mang theo ý niệm về lợi ích thế tục. Hôm nay xem ra là đúng. Mạnh Thiên Sở không rõ Nghiêm Tùng có ý gì, cũng không dám phỏng đoán, chỉ biết ngồi ở đó nghe hắn nói chuyện. Nghiêm Tùng nói tiếp, trên chốn quan trường người người đều là biết chức quan béo bở, chỉ nói riêng ở phường này là huyện lệnh nhỏ nhỏ thôi, hàng năm thu vào trong túi cũng là ngàn vạn lượng đó. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như thế kinh ngạc nói, sao có thể nhiều bạc như vậy chứ? Suy nghĩ một lát, hắn nhận ra mình làm cả tháng cho Thái Triều mới cho mình 2 lượng bạc làm tiền lương. Nếu quả thật như lời Nghiêm Tùng nói, mình chẳng phải là lỗ vốn sao? Nghiêm Tùng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mạnh Thiên Sở liền cười nói, người không tin sao? Người có biết huyện lệnh Nhân Hòa huyện trước khi đi nhờ Thành đại nhân tặng Vạn Tuế gia thứ gì không? Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu, chốn quan trường nước sâu như biển, tốt nhất là mình trước nhất cứ ở trên bờ xem cho rõ ràng rồi hãy nói. Huyện lệnh các người tặng một viên Dạ Minh Châu cho Vạn Tuế gia có giá trị liên thành. Vạn Tuế gia đưa cho ta xem, để cho ta định giá đại khái bao nhiêu tiền. Ta không dám nói thật, chỉ nói là 3.000 lượng. Vạn Thuế Gia mặc dù không có bác lời ta, nhưng ta nhìn ra được, Vạn Thuế Gia rất rõ ràng giá tiền của viên Dạ Minh Châu này. 3.000 lượng ư? Nghiêm Tùng thấy Mạnh Thiên Sở há miệng thật to, gật đầu cười nói. Trên thực tế, viên Dạ Minh Châu lớn như vậy, không có 1 vạn lượng bạc trắng, người mua không được đâu. Mạnh Thiên Sở thật đúng là cảm thấy kiến thức của mình quá hạn hẹp. Mặc dù nói ngày lễ Tết, mình thường thu được một chút đại lễ. Nói thí dụ như Ôn Tuyền đưa tặng nhà cửa đất đai cho mình và một số thứ nữa. Nhưng người ta dù sao cũng là người đứng đầu đồng xưởng ở Kinh Thành. Thái Triều xuất thủ khoa trường như vậy, cũng thật là làm cho mình cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh Thiên Sở đáp, Nghiêm đại nhân có ý gì? Ta ở vị trí này chẳng phải là lại càng có nhiều bạc vào tay sao? Nghiêm Tùng nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, mỉm cười nói, xảo thế, người cũng động tâm sao? Mạnh Thiên Sở cười cười thản nhiên nói, chức quan này ta vốn là không muốn làm, nếu sớm biết chốn quan trường này cần học hỏi nhiều như vậy, nước sâu như vậy, ta có chết cũng không có nhận. Nước đúng là sâu, nhưng chỉ cần ngươi bơi lội giỏi, cũng sẽ không bị chết đuối. Nghiêm đại nhân, Vạn Tuyên gia rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngươi hay là nói cho ta biết đi. Ta còn nghĩ ngươi không quan tâm đến chức quan này, ngươi vội vã cái gì chứ? Ta chỉ là lo lát nữa Hiệu Nặc trở về, sẽ không tiện nói chuyện. Nghiêm Tung gật đầu nói, thôi được rồi, ngươi cũng là người thông minh, biết Vạn Tuyên gia đem ngươi an bài ở vị trí này, không cao cũng không thấp, để tiện trả án. Trả án sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe nói có liên quan đến án tình, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn. Nghiêm Tùng đáp, không nên vui mừng quá sớm. Vị trí này của ngươi mặc dù là do Hiểu Duy cô nương đề cử, nhưng người cũng biết Hiểu Duy cô nương không phải là người thường. Cách đối nhân xử thế cũng nên có chừng mực. Nàng bất quá chỉ là theo ý Vạn Tuế gia tiến cử ngươi vào chức quan này thôi. Nàng đã có hảo tâm, nhưng bất quá nàng hiểu vị trí này là thích hợp nhất đối với ngươi. Mạnh Thiên Sở không giải thích gì cũng không nói thêm. Nếu chức quan quá lớn, sẽ đánh rắn động cỏ. Chức quan nếu quá nhỏ, nói chuyện với người khác một chút phần lượng cũng không có. Vạn Thế Gia vô định để người trực tiếp là một tuần phủ trả án. Trên có thể chém thần, dưới có thể giết quan. Nhưng suy đi nghĩ lại, người chưa từng ở chốn quan trường này bao giờ. Mặc dù ngươi là người thông minh, nhưng thiếu đi sự tinh ranh. Lúc này mới chỉ hoãn một bước, để ngươi từ tri phủ mà tiến lên. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, hay lắm, Vạn Thế Gia suy nghĩ thật chu đáo. Nghiêm Tùng đáp, Thiên Sở, Nghiêm Tùng ta rất ít khi nhìn người và vừa ý một ai, nhưng đối với người ngoài quan hệ với Vạn Thế Gia ra, đối với ta mà nói, ta thật tâm coi trọng người đấy. Đa tạ Nghiêm đại nhân đã nâng đỡ. Nghiêm Tùng nghiêm túc lắc đầu, có chút nghiêm trọng nói, người phải biết rằng, lần này điều tra án không phải là như những án ngày thường người hay điều tra, cho nên khi người đi điều tra, nếu để cho bất kỳ một tên quan lại nào thăm dò ra được, chỉ có 2 loại kết quả. Một là không giải quyết được gì, 2 là tìm một người khác chịu tội thay cho xong việc. Nhưng nếu người âm thầm điều tra, trên quan trường những người đó đối với Mạnh Thiên Sở người một chút cũng không đề phòng. Không biết được việc người đang làm cũng không thể nào hạ thủ kéo người xuống nước. Trên vai người đang gánh trọng trách ngàn cân, người hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở thấy Nghiêm Tùng trịnh trọng nói chuyện với mình như vậy, cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Liền cũng trịnh trọng gật gật đầu. Nghiêm Tùng nói tiếp, lần này tới Giang Nam, người cho rằng chỉ là du sơn ngoạn thủy tìm tri âm sao? Dĩ nhiên, Vạn Tuyết Gia là như vậy. Hiểu Duy cô nương chỉ là do ngẫu nhiên mà Vạn Tuyết Gia gặp. Trên thực tế lần này, Vạn Tuyết Gia tới đây mục đích là muốn điều tra một việc. Mạnh Thiên Sở cẩn thận hỏi, là chuyện gì? Nghiêm Tùng nhỏ giọng nói, nhận được mật báo, nói rằng quan viên phủ Hàng Châu tham ô tiền xây dựng đề chống lũ ở Tây Hồ cùng ngân lượng triều đình gửi xuống cứu giúp thiên tài. Phủ Hàng Châu này hôm nay là trọng giao thông thường nhân bậu dịch và các loại tờ lụa, muối, khoáng sản đều sẽ xuất hiện ở đây. Quan đại ai mà không tiêu tiền như nước, vùng tiền như rác. Cứ như vậy, bọn họ ngay cả tiền triều đình phát xuống cho công việc cũng muốn kiếm chắc chút ít đút túi riêng. Người nói xem có nên giết hay không? Mạnh Thiên Sở lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra Vạn Tuế gia muốn đem mình làm phi tiêu giết sạch đám quan lại tham ô mà. Những kẻ này còn chưa có chết, mình cũng vạn kiếp bất phục. Nghiêm Tùng thấy Mạnh Thiên Sở sợ xanh cả mặt, liền khuyên nhủ nói, người cũng không cần lo lắng. Vạn Tuế gia cũng có suy nghĩ, người hôm nay ở vụ tổng đốc, vệ quốc công là danh hiệu số 1 số 2 trong quan viên ở Hàng Châu. Hơn nữa, bây giờ Hiểu Duy cô nương lại là phi tử của Vạn Tuế gia. Hiệu Đặng cũng được phong là Phượng Dương công chúa, thành đại nhân đối với người tán thưởng có thừa, người con núi này để dựa, ngươi còn sợ gì nữa? Mạnh Thiên Sở giật mình một cái rồi nói, chẳng trách. Nghiêm Tùng đáp, chẳng trách cái gì? Mạnh Thiên Sở cũng không nói gì thêm, nhưng lập tức hiểu ra tại sao Vạn Thuế Gia muốn để hai vị cô nương hiểu nặc cùng Giản Ninh ở bên cạnh mình. Cũng bởi vì cách gọi là cắt đứt gân mới đến xương. Nếu như mình có nguy hiểm, cha của hai cô nương mỗi ngày cùng mình làm bạn, một người là Mân Chiết Tổng Đốc, một người là Tả Bố Chính Sứ, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn nữ nhi của mình gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở cũng đỡ sợ hơn một chút. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, Nghiêm đại nhân nói nhiều như vậy, Vạn Thuế Gia rốt cuộc muốn ta điều tra cái gì? Nghiêm Tùng cười đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng đứng dậy. Nghiêm Tùng nhìn sâu vào vườn trái cây, đột nhiên nói, sau khi người đi nhậm chức, dĩ nhiên là người sẽ biết Hoàng thượng muốn điều tra cái gì. Nghiêm Tùng này lúc mấu chốt còn thừa nước đục thả câu với mình sao? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ. Nghiêm Tùng nói, Lưu Đạo Bà ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần phân tâm làm gì, cũng bởi vì muốn ngươi được an toàn và không gặp bất trắc gì. Chúng ta không thể để chuyện chưa có bắt đầu kế hoạch đã làm cho ngươi lâm vào thế bị động. Đào Bà ra gặp mặt người ta không có nhiều lắm, hơn nữa tương đối an toàn. Nếu có người muốn hỏi thì cứ nói là nô tài từ Bắc Phương mua về. Hắn không phải là người lỗ mãng, học thuộc tứ thư ngũ kinh, không thông hiểu âm luật, thư họa, chẳng là có thể giúp người vài chuyện cho đỡ bận rộn. Mặt khác, nhị phu nhân của người gả vào Mạnh gia ngươi, thời gian dài như vậy, người cũng nên tìm lúc thích hợp cho nàng về thăm nhà một chút. Mạnh Thiên Sở khóe miệng giật giật, nghĩ thầm các ngươi để tài mắt ở bên cạnh ta, nằm vùng không nói, lại vẫn muốn để một con tin ở kinh thành cho ta. Không phải là sợ Mạnh Thiên Sở ta lập trường không đủ kiên định, dính dáng giàn kế của những tên quan lại tham ô sao? Nếu không tin ta, con để cho ta làm tri phủ làm gì? Mạnh Thiên Sở ta còn lạ gì bụng dạ của các người chứ? Mạnh Thiên Sở lãnh mạc nói, Nghiêm đại nhân, các người nếu đối với ta có lòng phòng bị như vậy, đã cho ta tai mắt nằm vùng, lại còn kèm theo bên người hai con tin. Mạnh Thiên Sở ta vốn cũng không phải là người hẹp hòi, thế nhưng ta không muốn để cho người khác bó tay bó chân. Các người không yên lòng để cho người khác qua mặt. Mạnh Thiên Sở ta cũng không đến nỗi phải dùng phu nhân của ta làm vật bảo đảm. Nàng hiện tại đang co mang, lặn lội đường xa không tiện. Người nếu là không tin ta, thì giết cả nhà của ta đi. Mạnh Thiên Sở ta cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện này. Nghiêm Tùng vừa nghe như vậy, cười to mấy tiếng rồi nói, ta còn tưởng rằng Mạnh Thiên Sở người không có tính tình cường trực. Như vậy là tốt rồi, có chí khí như thế, ta cùng Vạn Tuyết ra, ngược lại cũng cảm thấy yên tâm. Mạnh Thiên Sở thấy Nghiêm Tùng không có tức giận, còn nói là yên tâm, lại càng nghi ngờ. Nghiêm Tùng nói, có câu nói thật là đúng. Nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta để cho Đào Ba khi nãy diễn kịch cùng ngươi, bất quá cũng chỉ là muốn nhìn cách ngươi làm việc một chút mà thôi. Làm người cần chính trực, làm thần tử phải trung thành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời này. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Nghiêm Tùng thở dài một hơi rồi nói, chúng ta không phải là không tin ngươi, chúng ta cũng sẽ không để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Sở dĩ Vạn Tuế Gia chỉ để cho ta tới tìm ngươi nói chuyện riêng, một là Vạn Tuế Gia không muốn tạo cho ngươi bất kỳ áp lực nào. Thứ hai, cũng chính là để tránh tai mắt của người khác. Người đột nhiên từ một sư gia nho nhỏ trở thành tri phủ tứ phẩm, thật ra thì cái này đã coi là thuận mắt. Bất quá, có cái vỏ bọc hiểu duy là ân nhân cứu mạng để ngụy trang, cũng không phải không ai nghi ngờ đâu. Thời gian không còn sớm nữa, Vạn Tuế Gia còn đang chờ chúng ta. Thiên Sở, người tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng của Nghiêm Tùng từ từ đi xa rồi biến mất. Hắn không nói gì đối với Nghiêm Tùng nữa. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dường như hết thảy mọi chuyện đều do Vạn Thuế Gia an bài cả rồi. Ở Tây Hồ vô tình gặp mặt, về Mạnh gia xây dựng rầm rộ sửa sang nhà cửa, rồi rời vào phủ tổng đốc. Từng bước cứ như vậy, mang theo Mạnh Thiên Sở đi vào con đường quan lộ. Giờ này khắc này, ngay cả Hiểu Duy cô nương được Vạn Thuế Gia đột nhiên coi trọng, thật giống như có sự sắp xếp toàn tính từ rất lâu trước rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.